đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, sư tôn ta nghĩ dắt tay của ngươi tăng thêm thiếu 11. Đát Kỷ hơi đỏ mặt. Sư phụ tại nói hưu nói vượn thứ gì, hổ lang chi từ đâu? An Chi Ngư còn ở nơi này đâu? Liền không thể chú ý một chút sao? Thối sư phó, Đát Kỷ trong lòng không ngừng mà, ngao ô, gào thét. Lý Hư dừng lại bước chân, mới đột nhiên nhớ tới tự mình mới vừa nói là lời gì. Ngây ngẩn cả người mấy giây, tranh thủ thời gian giải thích nói. Không nên hiểu lầm a. Ý tứ của ta đó là biết làm cơm cho nàng ăn. Ta biết đến, An Chi Ngư cười tủm tỉm nói. Nhưng là nhãn thần lại vừa đi vừa về không ngừng mà quét tới quét lui. Lý Hư cùng Đát Kỷ không phải vừa mới đính hôn sao? Hai người kia nhất định có vấn đề. Nàng nhóm nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Chẳng lẽ bọn hắn đã theo đồ đệ biến thành phu quân rồi? Không có khả năng a. Theo lý thuyết không có khả năng a. Sự tình không có khả năng phát triển được nhanh chóng như vậy. Tại An Chi Ngư lý giải bên trong, Đát Kỷ ngoại trừ cùng tự mình xem một chút không đứng đắn sách bên ngoài, cái khác đều là đơn thuần một cái tiểu cô nương. Chẳng lẽ tiểu cô nương đã biến thành đại hôi lang đây? Cái này không tồn tại. Trong ngày thường cũng cùng Đát Kỷ, còn có tiểu di tắm rửa. Thế nhưng là Đát Kỷ trên thân thủ cung xa ấn ký vẫn còn. Nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn còn không có một bước nào. Nhưng là, bọn hắn cũng quá làm cho người hiểu lầm đi. Nàng nhãn thần vừa đi vừa về dò xét, vẫn là không có nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Lại bị Đát Kỷ hung hăng chừng một cái. Nói, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ một chút cái gì không khỏe mạnh đồ vật? Ta không có. An Chi Ngư lắc đầu. Ngươi rõ ràng có. Ngươi a, bình thường chính là xem loại kia sách đã thấy nhiều. Xem ai cảm giác cũng không thích hợp. Đát Kỷ nói. Lý Hư hỏi. Các ngươi đang nhìn cái gì sách đâu? Có thể cho ta xem một chút sao? Lý Hư rất hiếu kỳ. Tiểu nữ sinh ở giữa bí mật. Nhưng là hai người lập tức biến sắc. Hướng mặt trước chạy ra. Không còn phản ứng Lý Hư. Bọn hắn lanh lợi lấy đi ra hoàng cung. Giống như là hai đầu điên điên khùng khùng husky. Tại nhanh chân phi nước đại. Lý Hư rất im lặng. Cùng sau lưng các nàng. Vừa mới chạy ra hoàng cung. Liền thấy Ban Nhược Trúc từ bên ngoài đi tới. Nàng cũng là tìm đến nàng nhóm chơi. Chỉ là không nghĩ tới nàng nhóm nhanh như vậy liền ra. May mắn tới sớm. Nếu không liền đuổi không lên. Ba nữ tử một cái đùa giỡn. Lý Hư trực tiếp bị nàng nhóm xem nhẹ, chậm ung dung cùng tại nàng nhóm đằng sau. Chỉ bất quá không tới mấy phút, Ban Nhược Trúc liền biết rõ một kiện đại sự. Ngươi đột nhiên như vậy ở giữa biến thành Lý Hư sư phụ. Ban Nhược Trúc rất hiếu kỳ kịch bản phát sinh. Tiểu Di, là như thế này. Đát Kỷ đem sự tình chân tướng đơn giản giảng thuật một cái. Ngươi thật sự chính là nữ nhi quốc người. Tiểu Di kinh ngạc, nói. Kỳ thật ta lần thứ nhất với ngươi tắm rửa thời điểm liền hoài nghi. Bởi vì Bạch Hổ là nữ nhi quốc đặc sản. Nhưng là ngoại trừ nữ nhi quốc cái khác địa phương vượt có. Chỉ là tương đối ít. Ngươi nói chuyện có thể hay không nhỏ giọng một chút. An Chi Ngư nói. Tiểu Di nói chuyện nhất kinh nhất xạ. Rất dễ dàng làm người khác chú ý được không? Đặc biệt là sau lưng Lý Hư. Cũng không biết rõ hắn có thể nghe được hay không. Bất quá cũng không quan trọng. Hắn cũng giúp mình thay quần áo. Đoán chừng cũng biết mình thân thể cái gì tình huống. Chỉ là đáng tiếc là chính trước đây ở vào hôn mê trạng thái. Nếu là tự mình tỉnh dậy, nhất định sẽ đem Lý Hư giải quyết tại chỗ. Trong lòng của nàng âm thầm nghĩ đến. Không có việc gì. Ai sẽ nghe lén nhóm chúng ta nói chuyện? Tiểu Di nói khẽ. Nói, yên tâm đi. Lý Hư là chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không nghe lén nhóm chúng ta nói chuyện. Ha ha, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đồng thời cười ha ha, chính nhân quân tử không phải dùng để hình dung hắn. Hai người các ngươi biểu tình gì? Giống như thụ ủy khuất lớn lao giống như. Tiểu Di nhìn qua nàng nhóm, đột nhiên liền đem chủ đề cho vòng trở về nói. Nói thật, ta nghe rất nhiều số nam nhân cũng nói. Như ngươi loại này bạch hổ thể chất kỳ thật cũng không phải chuyện xấu. Thật, có thể hay không đừng đề cập chuyện này. An Chi Ngư rất phiền muộn. Ban ngày ban mặt đàm luận cái này sự tình. Liền không cảm thấy mất mặt sao? Được, không đề cập tới. Lại nói, nữ nhi quốc quốc vương ta cảm thấy cũng rất không tệ. Làm cái mấy năm chạy trốn không phải tốt sao? Tiểu Di nói, An Chi Ngư nói, làm sao có thể, nói chạy liền chạy, nào có đơn giản như vậy? Nếu là thật lên làm, đời này khả năng ra không được. Ta cũng không muốn chết già ở nữ nhi quốc. Nữ nhi quốc không thể lập gia đình. Ngươi có phải hay không muốn gả người a? Tiểu Di nhìn qua nàng. Chớ nói nhảm. An Chi Ngư một mặt khẩn trương. Ngươi muốn gả cho ai? Tiểu Di hỏi lại. An Chi Ngư nói. Ta đã giới sắc. Bắt đầu từ hôm nay. Ta chỉ muốn đi theo Lý Hư tu luyện. Không muốn cái khác. Ta cũng là kể từ hôm nay bắt đầu cướp sắc. Nhóm chúng ta lẫn nhau giám sát. Tuyệt đối không nhìn loại kia sách. Đát Kỷ nói khẽ. Có chút sách không thể xem. Nhìn một chút liền gánh không được. Cuối cùng thụ thương chính là mình. Tỉ như lần trước nhìn một chút xíu. Sau đó nàng cùng Lý Hư. Theo ban đêm đến ngày thứ hai cũng không có nhàn qua. Dù sao, nàng về sau là tuyệt đối không còn đụng loại này đồ vật. Tốt, nhóm chúng ta cùng một chỗ dò xét lẫn nhau. An Chi Ngư nói, một năm mới, khởi đầu mới, ta có con đường mới muốn đi. Xem các ngươi rất nghiêm túc, bất quá không có gì dùng. Ban Nhược Trúc cảm thấy hai người kia chính là khẩu hiệu phái. Hô khẩu hiệu kêu trộm vang dội, nhưng là ngủ một giấc sau liền quên mất sạch sẽ. Tiểu Di nói, nếu không ta cùng các ngươi đánh cược, nếu như các ngươi có thể gánh vác được 10 ngày, ta liền cho các ngươi 1 vạn khối tiền. Đát Kỷ nói, 1 vạn khối tiền xem thường ai đây? Ta cho ngươi biết, nếu là ta làm không được, ta quay chung quanh Thanh Khâu Hoàng Cung đi một vòng, vừa xoay quanh bên cạnh học chó sủa. Ta đột nhiên nhớ tới, ngươi còn thiếu ta vài tiếng chó sủa đâu. An Chi Ngư nhìn qua Đát Kỷ, nàng đột nhiên nhớ tới cái này gốc dạ. Mỗi lần Đát Kỷ cũng nói chó sủa, nhưng chính là không có một lần nghe được nàng học qua. Nói bậy, nào có, nhưng Đát Kỷ lắc đầu, liền lên một hồi, như thế khả năng, ngươi nghĩ lừa phỉnh ta, không tồn tại, ta thế nhưng là rất thông minh. Đát Kỷ màu trắng tay cáo khẽ động, nàng rất thông minh đâu, dù sao đã nói giống như là tát nước ra ngoài, ai còn nhớ kỹ, coi như nhớ kỹ, cũng đánh chết không thừa nhận. Đát Kỷ dựng thẳng lên màu trắng tay cáo. Khẽ động nói, ta liền biết rõ ngươi chơi xấu. An Chi Ngư nói, rõ ràng chính là không tồn tại sự tình. Ngươi từ không sinh có, ta muốn bóp chết ngươi. An Chi Ngư chạy tới bóp Đát Kỷ mặt, nhường nàng ghi nhớ thật lâu. Lược, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ giả làm cái một cái mặt quỳ. Trực tiếp chạy hướng về phía trước. An Chi Ngư ở phía sau đuổi theo. Tiểu Di cũng đi theo. Nàng nhóm ba cái cãi nhau ầm ĩ. Lý Hư lẳng lặng nghe các nàng, cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nguyên lai tiểu Đát Kỷ còn có cái này một mặt. Trời xấu. Ha ha ha. Lý Hư cười cười, không nhanh không chậm đi theo phía sau của các nàng. Nàng nhóm nháo liền đói bụng. Trên đường tùy tiện tìm điểm đồ nướng ăn. Đây là năm mới ngày đầu tiên. Nơi này đặc biệt náo nhiệt. Trên đường phố có rất nhiều người. Người đến người đi, nàng nhóm sau khi ăn xong liền định đi du lịch. Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc dẫn đường, chạy đến một cái chứ danh du lịch cảnh khu. Đây là Thanh Khâu nổi danh nhất du lịch cảnh khu. Cửu khúc quanh co núi. Cái này phong cảnh cảnh khu đúng vậy sơn mạch xu thế kỳ đặc. Là tự nhiên hình thành cửu khúc quanh co núi. Ở bên ngoài thẻ nhìn lên, giống như là một cái xoay quanh long vây quanh núi xoay tròn. Trong đó lối rẽ liền đi 18 ngã rẽ, hình thành quanh co, nếu là một cái không chú ý, liền có khả năng tại cái này trong vòng vô hạn tuần hoàn. Giống như là lạc đường, tại vòng bên trong không ngừng mà xoay quanh, không cách nào thành công đi lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có đại điện, có đình nghỉ mát, hòn non bộ thác nước các loại nghe nói nhìn rất đẹp. Nhưng là Lý Hư còn không có gặp qua. Hôm nay đang muốn kiến thức một cái. Sư phụ, cái này cửu khúc quanh con núi có chút khó. Ta trước kia cũng cùng tiểu di đi qua. Nhưng cho tới bây giờ liền không có thành công đăng đỉnh. Ta luôn cảm giác ngọn núi này có đặc biệt trận pháp. Sẽ làm nhiễu phán đoán của chúng ta. Là các ngươi xuẩn. Xem ta. Ta hôm nay nhất định thành công đem các ngươi đưa đến đỉnh núi. Lý Hư nói. Đi. Lý Hư phất phất tay. Bọn hắn lấy lòng vé vào cửa về sau. Người bán vé cho bọn hắn trong tay mỗi người có một cái tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ phía trên có phong ấn. Chỉ cần một vùng tại trên cổ liền có thể phong bế linh lực. Nhưng phàm là cảm thấy không chịu nổi. Liền có thể đem tấm bảng gỗ đi tới. Linh lực trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Dạng này có thể vận dụng linh lực. Muốn lên núi vẫn là xuống núi cũng từ tự mình lựa chọn. Tấm bảng gỗ tác dụng chính là phong bế linh lực. Nhường độ khó gia tăng. Tăng nhiều một chút thú vị. Nếu là vận dụng linh lực, thì tương đương với gian lận. Không có cái gì ý tứ. Bất quá mang tính lựa chọn ngay tại trên tay mình. Lý Hư cầm 4 khối tấm bảng gỗ. Đưa cho 3 nữ 3 khối. Tự mình 1 khối. Nhưng là hắn mang lên đi căn bản cũng không có hiệu quả. Bởi vì tấm bảng gỗ không phong được linh lực của hắn. Trực tiếp vỡ ra. Mắt thấy là phải sụp đổ. Lý Hư dùng linh lực đem tấm bảng gỗ dán bắt đầu. Lại nhìn Đát Kỷ, An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc. Nàng nhóm mang lên tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ tách ra một đạo vầng sáng. Triệt để đem linh lực của các nàng phong bế. Sư phụ, ta biết rõ tấm bảng gỗ không phong được linh lực của ngươi. Nhớ kỹ chớ lộn xộn dùng linh lực gian lận nha. Đát Kỷ chớp lấy mắt to nói. Lý Hư gật gật đầu. Chúng ta đi. Lý Hư mang theo 3 nữ đi vào cảnh điểm lối vào. Lối vào là một tòa đơn giản cầu gỗ. Cầu gỗ rộng 1 mét. Dài 20 mét khoảng trừng. Chu vi không có dây thừng tại phòng hộ. Phía dưới là màu đen nước sông. Trong nước sông nuôi có một đám cá sấu. Mở ra miệng rộng. Như là gào khóc đòi ăn tiểu hài. Nếu là ai đến rơi xuống liền phải đem ai ăn hết. Đương nhiên, những này cá sấu là tu luyện ngự thú đạo người tu đạo thuần dưỡng. Đều là một chút lão diễn viên, chuyên môn phụ trách dọa người. Cho nên không tồn tại ăn người vấn đề. Mặc dù cũng biết rõ sẽ không ăn người. Nhưng là hoàn cảnh này, cảm giác phi thường khủng bố. Trước mặt bọn họ liền có mấy đôi tình lữ nơm nớp lo sợ đi qua. Nhưng là đi đến một nửa liền bắt đầu khóc. Quá kinh khủng. Cuối cùng có một người nói nhắm mắt lại đi thẳng tắp liền tốt. Cái gì cũng không cần xem. Thế là mới miễn cưỡng đi qua. Nhưng là đi qua sau liền sụi xuống mặt đất. Căn bản cũng không cần leo núi. Lá gan cũng quá nhỏ đi. Xem ta, Ban Nhược Trúc điều đến cầu gỗ phía trên. Một cái bước xa đi qua. Giống như cầu cũng chưa kịp phản ứng. Liền đi qua, nhóm chúng ta cũng đi qua đi. Đát Kỷ nhìn về phía An Chi Ngư, sau đó nhảy đến cầu gỗ bên trên, một cái bước xa, vọt tới, An Chi Ngư cắn răng, cũng nhảy lên, vừa mới đánh đi lên, lập tức coi như cảm giác được hoàn cảnh bốn phía thay đổi. Nước sông bắt đầu tăng vọt, cá sấu giống như há miệng miệng rộng muốn cắn nàng, chấm ngoặc kép, An Chi Ngư dọa đến hô to 3 tiếng, khoa tay múa chân lấy chạy tới. Dẫn tới người qua đường nhao nhao cười vang. Lý Hư cũng nén cười. Vừa rồi An Chi Ngư bộ dạng vẫn rất đáng yêu. Hắn cười đặt chân cầu gỗ. Lợi hại. Lý Hư kìm lòng không được nói. Âm trầm khí tức vờn quanh mà đến. Phía dưới nước sông tại tăng vọt. Từng đầu cá sấu há hốc miệng ra. Không ngừng mà gào thét cùng gầm thét. Chu vi. Dần dần địa ma chảo tựa hồ là theo trong hư không vươn ra. Rất là dọa người, lại có ếch ngồi đáy giếng đạo pháp. Lý Hư nhìn qua chu vi, phía dưới nước sông cấp tốc tăng vọt, cá sấu cách mình càng ngày càng tiến vào. May mắn hắn trải qua sóng to gió lớn, cũng là không sợ, từng bước một hướng mặt trước đi, giống như là đi bộ nhàn nhã, thong dong, bởi vì hắn đi được quá chậm, đi đến một nửa thời điểm, Nước sông đã tăng tới cầu phía trên. Trong nháy mắt đem hắn bao phủ ở trong nước. Cá sấu cũng bắt đầu chính hướng phía cắn xé tới. Nhưng là Lý Hư ung dung không vội. Cho là hắn biết rõ đây là huyễn thuật. Mặc cho cá sấu cắn xé. Lập tức nhìn thấy trong nước sông có huyết dịch bị nhuộm đỏ. Bất quá, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi qua. Khi hắn đi vào đối diện thời điểm, huyễn tưởng hoàn toàn biến mất. Thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, Lý Hư không thể không nói làm thực quá thật. So với mình trong tưởng tượng còn muốn rất thật. Sư phụ, vừa rồi có phải hay không cảm giác cá sấu đang cắn ngươi? Đát Kỳ thân thể nghiêng về phía trước. Nhìn qua Lý Hư, ta lần thứ nhất đi cái này cầu cũng là sợ muốn chết. Về sau hấp thủ giáo dạy bảo, chỉ cần vừa bước lên cầu tiến lên liền tốt. Lý Hư nói, có, may mắn ta vừa rồi chạy nhanh. An Chi Ngư chân đều có chút như nhũn ra. Nàng bây giờ thế nhưng là không có linh lực. Chỉ là nhục thân so với người bình thường mạnh một chút người bình thường. Chân của nàng vẫn tại run rẩy. Còn không có khôi phục lại. Vừa rồi cũng cảm giác phía sau mình có cá sấu đang cắn lấy tự mình. Nàng không dám lát nữa. Liều mạng chạy phía trước. Lần thứ nhất đều như vậy. Ta lần thứ nhất cũng tới không được. Liền bị dọa ngất. Đát Kỷ nói. Thật sao? An Chi Ngư hỏi. Đương nhiên là. Chấm ngoặc kép. Giả A. Lúc ấy tự mình lần thứ nhất đi. Coi là nước sông thật tăng vọt. Cá sấu muốn cắn tự mình. Thế là liền cùng cá sấu đánh nhau. Kỳ thật, người bên ngoài nhìn nàng. Chính là nàng tại khoa tay múa chân. Đánh hụt tức, nổi tiếng nhất một không xem chừng. Tiến vào trong sông, đặc biệt chật vật. Bất quá lần thứ hai liền hấp thụ giáo huấn. Nhưng là, bỏ mặc nàng cùng An Chi Ngư xong bao nhiêu lần. Chính là không cách nào đặt chân đỉnh núi. Mỗi lần đến một nửa liền phí công nhọc sức. Cửu khúc quanh con núi thật là quá khó khăn. Nghỉ ngơi tốt sao? Nghỉ ngơi tốt nhóm chúng ta liền tiếp tục. Lý Hư phát hiện Đát Kỳ cùng Ban Nhược Trúc vấn đề cũng không lớn. Chính là An Chi Ngư run chân. Hoãn lại một chút. An Chi Ngư ngồi trên mặt đất. Không ngừng mà xoa nắn lấy chân. Một lát sau, nàng đầy máu phục sinh. Nói, ta tốt. Chúng ta đi. Đi theo ta. Ta dẫn đường. Ban Nhược Trúc nói, Đát Kỳ cùng An Chi Ngư đuổi theo, Lý Hư tại phía sau cùng, vừa đi một lần thưởng thức nơi này phong cảnh, không thể không nói nơi này phong cảnh nghe kỹ xem, không khí trong lành, đi tới, đại khái sau nửa canh giờ, bà nữ cũng ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, mệt mỏi đầu đầy đều là hãn, Lý Hư gặp nàng nhóm rất nóng cảm giác, kìm lòng không được muốn động dùng giúp nàng nhóm mát mẻ một cái. Không thể vận dụng linh lực. Nàng nhóm nói. Đi. Lý Hư đưa tay thu hồi đi. Nghỉ ngơi một lát. Tiếp tục xuất phát. Hẹn đi một nén nhang thời gian. Ba nữ liền dừng lại. Không đi nữa đường. Sư phụ. Ta cùng tiểu di mỗi lần tới đến nơi đây liền sẽ không đi. Đát Kỷ chỉ vào phía trước con đường. Sư phụ. Người mau tới đây nhìn xem. Lý Hư đi tới. Rất nhanh liền xuất hiện trước mặt các nàng. Cái gặp trước mắt có 6 đầu đường. Trong đó có một con đường sương mù vờn quanh. Một con đường có núi lửa tại hai bên thiêu đốt. Một con đường bày khắp lá cây. Dù sao 6 đầu đường đều có không giống nhau đồ vật tại phía trên. Sư phụ, ta cùng tiểu di đi vào trên đỉnh núi. Đã từng hỏi rất nhiều người. Bọn hắn có nói đi là phủ kín lá cây con đường. Có nói đi là sương mù vờn quanh con đường. Dù sao mỗi người thuyết pháp cũng không đồng dạng. Về sau ta cùng tiểu di mỗi một đầu cũng thử. Nhưng là cũng không thể đi đến đỉnh núi. Quỷ dị như vậy sao? Lý Hư cúi đầu nghiên cứu một cái. Ý đồ nhìn thấu huyền cơ. Nhìn một lát, cũng không có nhìn ra lo lắng. Ta tạm thời nhìn không ra có cái gì manh mối. Nhóm chúng ta trước tuyển một cái đi vào thử một chút. Các ngươi tuyển kia một cái. Lý Hư hỏi. Sư phụ, ta cùng tiểu di mỗi một con đường cũng đi qua. Lần này các ngươi tuyển A. Đát Kỷ thăm sư phụ một chút cùng An Chi Ngư. Dù sao hai người kia là lần đầu tiên tới. Ngươi tuyển A. Lý Hư nhìn về phía An Chi Ngư. An Chi Ngư điểm điểm nói. Được rồi. Sư tôn, An Chi Ngư tại 6 đầu đạo lộ bên trong khắp nơi tung bay. Cuối cùng vẫn không chọn được. Sau đó nàng nhặt lên mặt đất một mảnh lá cây ném đến không trung. Dự định ngẫu nhiên tuyển. Lá cây rơi xuống con đường kia liền đi kia một cái. Quăng lên tới lá cây chậm rãi rơi xuống sương mù tràn ngập con đường kia. Kia nhóm chúng ta liền đi con đường này. Ta ở phía trước dẫn đường. Các ngươi đi theo ta. Lý Hư cái thứ nhất bước vào. Cũng phải khám phá nơi này huyền cơ. Bất quá, căn cứ từ mình suy đoán. Trong này khẳng định dính đến sông núi địa thế phương diện này. Ngọn núi này tồn tại thời gian ngắn rất dài. Đoán chừng đều tạo thành thế. Cùng tự nhiên trận pháp cùng loại. Đương nhiên, hắn chỉ là suy đoán. Còn không có xác định được. Phải tiếp tục xâm nhập khả năng xác định. Nơi này bao phủ nhàn nhạt sương mù. Sương mù tại chu vi vờn quanh. Gió đang chu vi xoay tròn. Lý Hư ngồi xổm xuống. Nghiên cứu mặt đất. Làm mấy mổ đất. Tại dò xét. Bắt đầu có chút mặt mày. Đi thêm về phía trước đi mấy chục bước. Xem đánh một khối tảng đá. Mặt đất có một loạt cản đường tảng đá. Chung quanh còn có màu trắng cự thạch. Cự tạo thành một cái quanh co. Giống như là quay chung quanh thành một cái hình tròn. Hình tròn bên trong bầy khắp lá rụng. Lý Hư chớp mắt xem xét. Những cảnh tượng này liền biến mất. Lý Hư ngồi xổm xuống. Móc một chút đất. Là màu nâu thổ nhưỡng. Ta cuối cùng là chuyện như vậy. Nguyên lai là thiên địa lớn. Thế cùng nhân công trận pháp lẫn nhau kết hợp. Kỳ thật mỗi con đường đều có thể thông hướng đỉnh núi. Nhưng cũng có thể nói mỗi con đường cũng không thể thông hướng đỉnh núi. Cái này 6 đầu đường kỳ. Thật chính là một con đường. 6 đầu đường tương thông. Chẳng qua là núi cùng thế đem kết hợp. Mà thôi, sư tôn, ngươi có thể hay không kể một ít người có thể nghe được động. An Chi Ngư nửa ngồi. Nhìn qua Lý Hư, hoàn toàn nghe không hiểu. Được rồi, lười nói. Các ngươi đi theo ta liền tốt. Lý Hư đứng lên, nhìn về phía sau lưng, đột nhiên sửng sốt một cái. Làm sao chỉ có ngươi? Tiểu Đát Kỳ cùng Tiểu Di đâu? An Chi Ngư sửng sốt một cái. Cái này cái gì tình huống? Vừa rồi nàng nhóm còn tại bên người. Đột nhiên, nàng trở nên có chút hoảng a. Nàng nhóm hẳn là không xem chừng dẫm lên cái gì. Chuyển rời đến đường khác đi. Không có việc gì. Chúng ta đi tìm nàng nhóm. Lý Hư đi ở phía trước, ngươi đi theo ta, An Chi Ngư đi theo nàng đằng sau. Mê vụ càng ngày càng đậm, An Chi Ngư thời gian dần trôi qua cùng không lên Lý Hư bộ pháp. Thân ảnh của hắn càng ngày càng mơ hồ, giống như liền muốn ở trước mắt biến mất giống như. Nàng lập tức liền luống cuống, tranh thủ thời gian xông lại, kéo một cái Lý Hư góc áo, đỏ mặt nói, sư tôn, mê vụ quá lớn. Ta sợ bị mất, ta nghĩ nắm tay ngươi. Nàng đỏ mặt nói chuyện, có chút khẩn trương, cũng có chút thẹn thùng. May mắn mê vụ quá lớn, bằng không Lý Hư nhìn thấy tự mình đỏ bừng khuôn mặt. Lý Hư duỗi xuất thủ, đem tay phóng tới trước mặt nàng. An Chi Ngư cấp tốc xuất thủ lôi kéo Lý Hư tay. Dắt tay thành công, sư tôn tay thật ấm áp, rất muốn một mực lôi kéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.